Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1417, chương 1417, cái gọi là chế độ một vợ một chồng. Góc truyện audio.com, Nefertiri lúc này mới bừng tỉnh, đối mặt mình là gì tình huống? Mặc dù nàng rất muốn nói, ngươi là đang nằm mơ. Cũng rất muốn nói, vệ binh sẽ đến cứu ta. Nhưng mà, một màn trước mắt đều nói cho nàng, vệ binh đã không tới cứu nàng, cũng cứu không được nàng. Hơn nữa, từ phía sau truyền đến cảm giác để cho nàng minh bạch. Chu Diệp cũng không phải đang nói một chút mà thôi, hắn là thật có ở trước mặt những người này, triệt để nhận được tính toán của mình. Làm sao có thể, nàng là ai, nàng là Nefertiri, nàng là Ai Cập Pharaoh, nhét sách một thế đại nữ nhi, nàng là cái này vương triều tôn quý nhất đại công chúa. Nàng sao có thể giống như những cái kia nữ nô lệ một dạng trước mặt người khác bị. Người như thế nhục nhã, giờ khắc này, Nefertiri chung quy là mềm nhũn ra, không muốn, không nên ở chỗ này. Thế nhưng là ta bây giờ đã nhanh không nhịn được phải làm gì đây? Nghe Nefertiri cầu khẩn, Chu Diệp cố nén ý cười tiếp tục đùa lấy vị này tôn quý công chúa điện hạ. Ít nhất phải trở lại tầm cung của ta được không? Trở lại ta cung điện phía sau ta sẽ toàn tâm toàn ý phục hầu ngươi. Nefertiri cầu khẩn nói, cái này, là ngươi nói a? Chu Diệp nói, không đợi Nefertiri đổi ý tiếp đó ôm nàng tay thoáng căng thẳng. Nefertiri chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh sắc một hồi lắc lư tiếp lấy. Nàng liền xuất hiện tại chính mình cung điện trong phòng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Karnak thần miếu khoảng cách hoàng cung mặc dù cũng không xa, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải trong chớp mắt liền có thể đạt tới, hơn nữa vì cái gì trên đường thị vệ cũng không có nhìn thấy đâu. Nhưng mà lúc này, nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều quá, bởi vì người nào đó đã đem nàng vứt xuống chính mình trong phòng ngủ đại trên giường. Xoẹt xẹt, một tiếng, Nefertiri mặc trên người váy liền bị Chu Diệp cho xé rách xuống dưới. Không, Nefertiri đứng dậy liền muốn chạy trốn, cũng không có gì khác biệt Chu Diệp sẽ để cho đến tuy bên cạnh thịt chạy trốn sao? Đáp án không cần hỏi, chính là không thể nào. Tôn kính công chúa điện hạ, thỉnh thực hiện lời hứa của ngươi a. Theo Chu Diệp lời nói, Nefertiri phát hiện nàng đã mất đi đối với mình thân thể trưởng khống quyền, thế mà giống như một cái tối hèn mọn nữ nô đồng dạng tại trước mặt Chu Diệp để lộ ra chính mình. Rất nhanh, theo kêu đau một tiếng âm thanh, nhét sách một thế trường. Nữ cổ Ai Cập vương triều đại công chúa, Nefertiri cáo biệt chính mình thời thiếu nữ, trở thành một nữ nhân. 3 ngày sau, Nefertiri trong cung điện, một đạo hình tròn cổng truyền tống màu vàng mở ra tiếp lấy. Thân hình có chút chật vật, Nefertiri cũng như chạy trốn từ trong cổng truyền tống đi ra. Nàng xem thấy chính mình trong cung điện, hết thảy như trước trang trí, hận hận giống như là hướng về phía không nhìn thấy người nào đó vông kiều nói, bại hoại, suýt chút nữa bị ngươi làm hư, không có cách nào, ai kêu nhà ta công chúa điện hạ quá mức mê người nữa nha. Cảm thụ được trong đầu truyền đến tin tức, Nefertiri nhịn không được để lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. 3 ngày a, dòng dã 3 ngày a, cái kia bại hoại đối với mình muốn làm gì thì làm, sử dụng đủ loại đủ kiểu chiêu thức. Nói thật, Nefertiri lúc này đã yêu sâu đậm cái kia bại hoại, hơn nữa, nói với hắn, hắn thật sự vì mình mà đến, câu nói kia cũng đã tin tưởng không nghi ngờ, tại nam nhân nhà mình bên cạnh, nàng đã thấy rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, hắn không chỉ là nàng nam nhân, vẫn là nàng thần. Người tới, trong lòng mang theo cái kia 3 ngày ngọt ngào hồi ức, Nefertiri la lớn. Theo tiếng kêu gào của nàng, mười mấy cái thị nữ nối đuôi nhau mà vào, thận trọng quỳ xuống trên mặt, đầu cũng không dám dơ lên hồi đáp công chúa. Bây giờ là thời gian nào? Bây giờ là ban ngày 7 giờ, công chúa, đối mặt Nefertiri tra hỏi, cầm đầu có chút lớn tuổi thị nữ nói, ngài mới từ thần miếu trở về, bây giờ cần dùng cơm sao? Ân, không cần, đi cho ta cầm bộ quần áo tới, Nefertiri phân phó nói, đúng vậy công chúa, thị nữ cũng không dám nói cái gì, đứng dậy lui ra. Kỳ thực các nàng đầy, trong đầu cũng là nghi vấn, Nefertiri công chúa là lúc nào trở về? Vì cái gì canh giữ ở cửa ra vào các nàng không nhìn thấy? Hơn nữa công chúa vì cái gì nhìn một thân chật vật quần áo loạn thất bát tao, giống như cùng người đi qua một hồi vật lộn đồng dạng. Đương nhiên, mặc dù có nghi vấn, các nàng cũng không dám hỏi. Sinh tử của các nàng, toàn ở Nefertiri một ý niệm, nói là thị nữ, kỳ thực có thể đem các nàng xem như cao cấp nữ nô là được rồi. Rất nhanh, chúng nữ nô lần nữa trở về, đồng thời mang đến cho Nefertiri thay đổi trang phục quần áo, đồng thời cho nàng thay đổi. Tốt, các ngươi có thể lui xuống. Thay quần áo xong, Nefertiri vung tay lên, trực tiếp không chút khách khí nói, tốt các ngươi có thể đi xuống, ta không kêu gọi các ngươi, không cho phép vào tới. Là công chúa, bọn thị nữ cũng không dám hỏi nhiều, từng cái ngoan ngoãn. đi ra khỏi phòng, đồng thời tiện tay đem vừa dày vừa nặng cửa gian phòng cho mang lên. Nhìn mình trong tầm cung, lần nữa chỉ còn lại tự mình một người, Nefertiri có chút hưng phấn thấp giọng hô, Diệp người yêu của ta. Ra đi ta nhớ người lắm, tất nhiên nghĩ tới ta, vì cái gì vừa mới còn chạy mau như vậy chứ. Theo Chu Diệp âm thanh vang lên, thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện ở Nefertiri bên cạnh. Nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, Nefertiri mang theo ý cười vọt tới, lập tức đem hắn bổ nhào ở trên giường. Đem thân thể của mình tận lực xúc vào nam nhân nhà mình trong ngực phía sau, Nefertiri có chút oán trách nói, ai bảo ngươi liên tục 3 ngày đều không cho ta nghỉ ngơi chứ. Ta cảm giác mình thiếu chút nữa thì bị ngươi làm hư. Ta cũng không biện pháp a, Chu Diệp có chút bất đắc dĩ nói. Hắn là thật không có phát hiện, chính mình lại còn manh đen. Dài thẳng cái thuộc tính này, nhìn thấy đen dài thẳng Nefertiri, hắn cương nhiên như thế có hứng thú. Thế mà thay đổi thời gian lưu tại thế giới trong gương bên trong cùng với nàng chơi 3 ngày 3 đêm trò chơi. Đương nhiên, không phải một lần liền 3 ngày 3 đêm, đó là sẽ chết người đấy. Chu Diệp chỉ là, khụ khụ chơi một hồi, nghỉ ngơi một hồi. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đối với mình nữ nhân, Chu Diệp vẫn là rất yêu quý. Nhưng mà mặc dù là như thế yêu quý, Nefertiri cũng có chút không chịu nổi. Bằng không, đem ta chúng nữ nô đều thu a, Nefertiri đột nhiên nhớ tới một cái ý kiến hay, ý nghĩ này tựa hồ rất không tệ đâu. Dạng này chính mình liền có chiến hữu, không đến mức nhiều lần bị lộng chạy trối chết. Không tốt a, Chu Diệp theo thói quen khách khí một chút. Vì cái gì không tốt, Nefertiri bất mãn cuối cùng Chu Diệp trên. Thân bỏ lên, trực tiếp cưỡi ở cái hông của hắn, nói, những cái kia nữ nô cũng là từ nhỏ đi theo ta cùng nhau lớn lên, là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, ta bảo đảm các nàng mỗi cái cũng là chỗ tím. Kỳ thực ta đối với ăn, su, Namun càng có hứng thú, Chu Diệp trêu đùa, hừ, ta sẽ không giúp ngươi nhận được nàng. Nói lên ăn, su, Namun, Nefertiri khuôn mặt nhỏ một kéo căng, bất mãn nói, không nghĩ tới nàng không chỉ mị hoặc phụ thân của ta còn đem ta nam nhân cũng mị hoặc. Khụ khụ, làm sao có thể chứ? Chu Diệp có chút lúng túng nói, kỳ thực ta yêu nhất vẫn là ngươi. Mặc kệ, muốn cho ta giúp ngươi nhận được ăn. Su, Namun, ngươi liền đem ta 12 cái nữ nô cất. Nefertiri tiếng nói biến đổi, nói. Nàng cũng không phải nghĩ thông suốt mà là nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện lấy chính mình người yêu cái kia thần đồng. Dạng thủ đoạn cái kia ăn. Su, Namun lại có cái gì sức chống cự, đến cuối cùng không phải là sẽ rơi xuống nam nhân mình trong tay. Cùng như thế, còn không bằng dùng cái này cùng mình nam nhân làm giao dịch đâu, để cho hắn đem chính mình nữ nô đều thu, dạng này. 13 đối với 1, nàng có ưu thế áp đảo. A, người vừa mới không phải còn nói. Chu Diệp đối với Nefertiri thay đổi có chút cảm giác đột nhiên. Ta thay đổi chủ ý không được sao? Nefertiri tế khởi nữ nhân lợi khí, không nói đạo lý. Thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt ăn. Su, Namun mới vừa vặn bị phụ thân của ta vừa ý, bọn hắn còn không có thành hôn, cho nên. Nàng vẫn là một cái chỗ tím, chỉ cần ngươi đồng ý thủ hạ ta nữ nô ta liền giúp ngươi nhận được nàng. Cái này, thật đúng là một cái bất ngờ tin tức tốt đâu. Tốt a, ta đồng ý điều kiện của ngươi, Chu Diệp thở dài, nói. Quá tốt rồi, ngươi ở nơi này chờ lấy ta. Nefertiri nói, thật nhanh nhảy dựng lên, hướng về ngoài cửa chạy tới. Chuyên tình, cổ Ai Cập, ngươi có phải hay không ngốc? Ở đây một nam nhiều nữ mới là chính thống, chỉ có châu Âu những cái kia gia hỏa giả nhân giả nghĩa mới tôn sùng cái gọi là chế độ một vợ một chồng. Bởi vì bọn hắn không muốn nhận càng nhiều nữ nhân sinh hoạt vấn đề, một chồng một vợ để bọn hắn ít đi rất nhiều phiền phức. Tình nhân loại này không cần chịu trách nhiệm ôm giao sản vật chính là như vậy đản sinh. Cách chương.